Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tối mịt mùng, Yến Vô Song tưởng là kẻ gian, định ra tay, đối phương bỗng nhiên nói: "Ngươi là cô nương bên cạnh Liên Kiều muội muội, tên là Vô Song gì đó phải không?" Yến Vô Song nhìn không rõ. Chu Kiến Nam nâng đèn lồng lên, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở Yến Vô Song: "Đây là nhị hoàng tử của Thiên Ngu." Yến Vô Song lúc này mới thu kiếm lại, sau đó khó hiểu: "Ra là ngươi, đêm hôm khuya khoát ngươi không đến dự tiệc ở tiền điện mà chạy đến Xích Hà Phong hoang vắng này làm gì?" Lục Khiếu giọng điệu mất kiên nhẫn: "Còn không phải là đi tìm hoàng huynh tốt của ta sao? Từ chiều sau trận tỉ thí xong hắn liền biến mất tăm, buổi tiệc tối cũng không tham gia. Mẫu hậu nói hắn chắc là cảm thấy thua mất mặt, bảo ta dẫn người đi tìm khắp nơi. Thật là phiền phức, chẳng qua chỉ thua một lần, hắn thắng nhiều năm như vậy cũng nên nhường người khác một con đường sống chứ." Lục Khiếu vẻ mặt đầy oán khí, cực kỳ bất mãn với nhiệm vụ này. Nhưng mẫu hậu hắn xưa nay coi trọng mặt mũi, nói nếu Lục Vô Cứu không có mặt, ngược lại sẽ khiến người ta bàn tán, nên đã ra lệnh cho hắn nhất định phải tìm hắn về trước khi buổi tiệc bắt đầu. Hắn nào muốn thực sự đi tìm, vốn định ném việc này cho Thao Thiết bên cạnh hắn, không ngờ lần này ngay cả Thao Thiết cũng không thấy bóng dáng. Hắn đành phải cầm đèn lồng lông ngông đi loanh quanh trên núi. Nghe hắn kể đầu đuôi câu chuyện xong, Yến Vô Song trừng lớn mắt: "Ngươi nói gì? Lục Vô Cứu cũng biến mất? Chữ cũng này dùng thật tài tình." Lục Khiếu nhanh chóng nhíu mày: "Ý ngươi là gì? Còn ai biến mất nữa? Chẳng lẽ là Liên Kiều?" Yến Vô Song dường như bỗng nhiên hiểu ra điều gì, kinh hãi nói: "Chẳng lẽ là hoàng huynh ngươi thua trận, trong lòng không phục, đi tìm Liên Kiều trả thù?" Lục Khiếu không hiểu rõ hoàng huynh này lắm, giọng điệu không tốt: "Ta làm sao biết được?" Yến Song càng nghĩ càng thấy đúng. Chu Kiến Nam lẩm bẩm: "Không đến mức đó chứ, dù sao cũng chỉ là một trận tỉ thí thôi mà. Nếu là trước đây thì đương nhiên không đến mức đó, nhưng hắn đã từng tẩu hỏa nhập ma, nhỡ đâu mất khống chế thì sao?" Yến Ngô Song suy đoán. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp. Chu Kiến Nam nhất thời không biết phải làm sao. Lục Khiếu lại thêm dầu vào lửa: "Ta thấy 8-9 phần là vậy, mọi người đang do dự không quyết định được." Yến Ngô Song bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: "Vừa rồi lúc chúng ta tìm Liên Kiều hình như có thấy Thao Thiết. Nó đang nằm ngủ trưa trên một tảng đá. Lục Vô Cữu có thể ở gần đó không?" Lục Khiếu tuy không muốn tìm hoàng huynh, nhưng lại khá quan tâm đến Liên Kiều, nên cùng mọi người nhanh chóng đi xem. Hôm nay Vô Tướng Tông có tiệc, tiếng đàn sáo inh ỏi, lại thêm Lục Vô Cữu không có mặt. Thao Thiết vì muốn tìm chỗ yên tĩnh nên mới tìm một nơi có thể hấp thụ nguyệt hoa để ngủ ngon lành. Bị người ta túm tay gọi dậy, nó rất bất mãn, còn tưởng là Liên Kiều làm, mắt còn đang lim dim liền cãi nhau với nàng: "Sao ngươi lại đến đây? Không đi hại chủ nhân của ta nữa à?" Yến Ngô Song vừa nghe nó quả nhiên biết chút gì đó, liền túm nó dậy, hỏi dồn dập: "Là ta, ngươi có thấy Liên Kiều không? Bọn họ đi đâu rồi?" Thao Thiết lúc này mới nhìn rõ người đến. Rụi rụi mắt, thấy trước mặt đen kịt một đám người. Nó giật mình: "Có thấy chứ, các ngươi làm sao vậy? Ở đâu?" Yến Vô Song sốt ruột không thôi. Thao Thiết hồi tưởng, lúc ta rời đi hình như thấy bọn họ cùng nhau đi Hậu Sơn. Hậu Sơn, đó chẳng phải là nơi diện bích tư quá của Vô Tướng Tông sao? Ngoài một vách núi tư quá và một miếu sơn thần đổ nát, Hậu Sơn trống không, hai người bọn họ không thể nào đi miếu sơn thần được. Vậy chỉ có thể là đi tư quá nhai. Tư quá nhai không phải là nơi tốt đẹp gì. Hai người bọn họ xưa nay không ưa nhau, đến đó chắc chắn không phải chuyện tốt. Chẳng lẽ là cảm thấy không dùng tu vi tỉ thí không ra kết quả thực sự, nên đấu lại một trận? Yến Vô Song phỏng đoán. Chu Kiến Nam suy nghĩ một hồi, nói, có lẽ vậy, Tư Quá Nhai chẳng phải là nơi nổi tiếng để quyết đấu sao? Nghĩ vậy, cả đám người đều lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu bọn họ thật sự đánh nhau, hậu quả thật khó lường. Hơn nữa bọn họ đã biến mất gần một canh giờ rồi. Nói không chừng đã đánh một trận long trời lở đất. Thế là không kịp suy nghĩ nhiều, Yến Vô Song giơ đuốc, một đám người theo sau nàng hùng hổ chạy về phía hậu sơn. Gió núi rít gào, cả đám người di chuyển khó khăn, vất vả lắm mới đến Tư Qua Nhai. Chỉ thấy bên vách núi trống không, không tìm thấy gì cả. Bất đắc dĩ, bọn họ đành tiếp tục tìm kiếm ở những nơi khác trên hậu sơn. Từ xa, vừa vặn nhìn thấy miếu sơn thần dưới chân núi. Nếu bọn họ đánh nhau, miếu sơn thần nhỏ bé không đủ chỗ để thi triển. Yến Vô Song cảm thấy không thể nào, nhưng Chu Kiến Nam khăng khăng nói hậu sơn thật sự không còn chỗ nào khác, nên bọn họ vẫn quyết định đến xem. Lúc này, trong miếu sơn thần, bên ngoài gió núi rít gào, bên trong yên tĩnh, một tia trăng bạc xuyên qua cửa sổ đổ nát chiếu lên hai người. Hai người y phục chỉnh tề, Lục Vô Cửu dùng tay đỡ Liên Kiều ngồi cạnh, nhìn từ bên ngoài chỉ là một đôi tình nhân đang bên nhau. Thực tế, hai người đã thân mật một lúc lâu rồi, giống như lúc tỉ thí chiều nay cầm kiếm chỉ vào nhau. Tiến thoái lưỡng nan, cách chương.